Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 607, liên thủ. Góc truyện audio.com. Chờ đợi thời gian dài đằng đẵng, mà ở Lâm Xuyên bên người làm bạn Chu Chính bọn người cũng không có biểu hiện ra cái gì vẻ mong mỏi. Nhìn từ điểm này, Đại Âm Lâu xác thực làm được rất không tồi. Ít nhất bọn hắn không có bởi vì lúc trước sự tình mà đối với Lâm Xuyên ôm lấy cái gì thành kiến. Ở trong đó dĩ nhiên có lệnh bài tác dụng, nhưng cũng là bởi vì Lâm Xuyên thực lực đã lấy được mấy người tán thành. Các ngươi, chẳng lẽ không sợ hãi ta lệnh bài kia là giả dối? Hoặc là giành được sao? Chờ đợi thời điểm, Lâm Xuyên thuận miệng hỏi. Thanh Long thần sứ, loại này từ cực lệnh bài toàn bộ đại lục Nam Minh cũng không có mấy cái. Thiệt giả mà nói, chúng ta tự nhiên là có biện pháp phân biệt đấy. Đến nỗi nói đoạt tới lệnh bài, ta nghĩ, cũng không ai dám cầm như vậy lệnh bài đến ta Đại Âm Lâu sử dụng. Chu Chính khẽ cười nói, Lâm Xuyên nghĩ nghĩ, cũng đúng là chuyện như vậy. Dù sao Đại Âm Lâu làm thế nhưng mà tình báo sinh ý, nếu như ngay cả tự mình phát ra lệnh bài đều phân biệt không ra. Vậy quá thấp kém rồi, mà muốn đoạt như thế một mai lệnh bài, trừ phi người kia không có ý định sử dụng. Một khi sử dụng chẳng phải là trực tiếp chui đầu vô lưới. Như thế xem ra, Thủy Mặc Thiên cho mình cái này lệnh bài, quả thật có cấp độ càng sâu hàm nghĩa đâu. Không tiếp tục nhiều lời cái gì, Lâm Xuyên an tĩnh tại Đại Âm Lâu nơi đóng quân cùng đợi Thủy Mặc Thiên đến. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Lâm Lung, Ngụy Võ đám người đã nhận được Lâm Xuyên thông chi, thẳng đến Giê-xu theo như lời vị trí mà đi. Chờ đợi ngày mai mọi người tề tụ sau khi tiến vào bên trong. Chuyện này tuy nhiên nguy hiểm rất lớn, nhưng là trong đó lợi ích cũng nhất định không thể tầm thường so sánh. Có thể khống chế toàn bộ Quang Minh Thần Tông Tiên Phủ. Ngẫm lại đều khiến người cảm thấy đáng sợ. Tống gia mưu đồ như thế lâu, nhưng Tống Thanh Viễn tiến vào Tiên Phủ chính là vì chỗ kia địa phương hạch tâm. Mà xem như Tống gia đối thủ một mất một còn, Akatsuki nhất định sẽ cố gắng hết sức đi phá hoại hành động của bọn hắn. Nhưng là chuyện này nhưng cũng không phải chỉ có Akatsuki sẽ để ý. Đại lục ở bên trên chỉ cần có điểm thấy xa thế lực cũng không nguyện ý chứng kiến Tống gia đột nhiên quật khởi. Bởi vì cái kia ý nghĩa ích lợi của bọn hắn đem nhận được cực lớn trùng kích. Đứng mũi chịu sào đúng là Hỏa Quốc mặt khác bát đại gia tộc cùng tứ đại tông môn. Nhưng là Lâm Xuyên cũng không có khả năng đem chuyện này công bố rộng rãi. Nói như vậy, vạn nhất địa phương hạch tâm có cái gì lợi ích, Akatsuki cũng càng có ưu thế một điểm. Cho dù muốn tiện nghi những người khác, cũng nhất định là cùng Akatsuki giao hảo thế lực. Ở trong đó Thủy Mặc Thiên chỗ Đại Âm Lâu cùng Lạc Vũ Hy chỗ Lạc Hà Tông liền trở thành Lâm Xuyên muốn lôi kéo liên thủ mục tiêu. Không để cho Lâm Xuyên đợi lâu. Một canh giờ sau, đang mặc màu xanh sẫm váy dài tuyệt mỹ thiếu nữ liền xuất hiện ở di tích bên ngoài. Nhưng Lâm Xuyên cảm thấy kinh ngạc chính là, trong tàng kinh các gặp phải cái kia thiếu niên thần bí Nguyễn Thế chỉ vậy mà đã ở trong đó. Không biết là trùng hợp còn là cái gì. Bất quá người này đã ở Lâm Xuyên mời trong danh sách. Giờ phút này đến thực sự không có cái vấn đề gì. Thanh Long thần sứ, như thế sốt ruột tìm ta tới. Chớ không phải là nhớ ta à? Thủy Mặc Thiên cười nhẹ hỏi. Con ngươi xinh đẹp tại Lâm Xuyên trên mặt lưu chuyển, mang theo một phần tìm tòi nghiên cứu. Đồng thời cũng có một phần khác ý tứ hàm xúc, Nguyễn Thế chỉ ngược lại là không có cái gì đặc thù biểu hiện. Nhìn thấy Lâm Xuyên thì ra là xấu hổ cười cười, cùng tại tàng kinh các gặp phải thời điểm giống như đúc. Tựa hồ cũng hoàn toàn không có đem tàng kinh các khiêu chiến Thanh Long sự tình để ở trong lòng. Có lẽ ở trong mắt hắn xem ra, cái kia thật sự tự là một hồi bình thường luận bàn mà thôi. Đã lâu không gặp, hơi có tưởng niệm, Lâm Xuyên nói nhỏ, thực sự không nói lúc này đây tìm Thủy Mặc Thiên mục đích là cái gì. Chúng ta đi vào nói đi. Thủy Mặc Thiên mâu quang lóe lóe, ra hiệu Lâm Xuyên cùng Nguyễn Thế chỉ hướng phía cách đó không xa một tòa phòng ở đi đến. đó là Đại Âm Lâu, một cái am hiểu thổ hệ pháp thuật tu sĩ kiến tạo lên trụ sở tạm thời. Giờ phút này xem như bị ba người cho trưng dụng. Mặt khác Đại Âm Lâu đệ tử trưởng lão, giờ phút này cung kính lưu tại bên ngoài chờ đợi, không có nửa câu oán hận. Trước kia Lôi Phong sự tình phát sinh sau, rất nhiều người cũng biết Thủy Mặc Thiền không thể tầm thường so sánh thân phận. Trong đó một ít suy đoán có chút làm cho người ta sợ hãi. Khiến cho toàn bộ Đại Âm Lâu đệ tử đối với Thủy Mặc Thiền thái độ đến rồi một cái bước ngoặt lớn. Cũng không dám nữa có chút khinh thị. Trong phòng, ngươi chắc có lẽ không như vậy nhàm chán tới tìm ta trò chuyện đi. Nói một chút đi, có sự tình gì cần ta trợ giúp? Thủy Mặc Thiền nhìn qua Thanh Long, khóe miệng có một vệt mỉm cười thản nhiên. Ta có như vậy không chịu nổi sao? Sao vậy, nói thực lực của ta cũng không yếu. Gặp được sự tình tìm ngươi hỗ trợ, ta còn chưa tới loại trình độ kia. Lâm Xuyên hai tay giao nhau ở trước ngực, bình thản nói ra, đến tìm ngươi, là có chuyện tốt cùng ngươi chia sẻ. Ta rất hoài nghi. Thủy Mặc Thiền híp mắt phượng, khẽ cười nói, đang khi nói chuyện, bên ngoài truyền đến rối loạn tưng bừng. Lâm Xuyên mâu quang lóe lên liền biết là ai đến rồi. Quả nhiên, sau một khắc, màu xanh thảm quang mang giống như hồng thủy, cuộn sạch cả phòng, Lạc Vũ Hy cái kia mang tính tiêu chí mái tóc dài màu xanh lam giống như thác nước bình thường bay là tả ra. Trước tiên đem mâu quang đặt ở đang mặc áo khoác đen mây đỏ Thanh Long trên thân. Đến rồi, Lâm Xuyên gật đầu ra hiệu, thời gian hơn một năm không thấy. Không chỉ là Lâm Xuyên phát triển rồi, Lạc Vũ Hy, Thủy Mặc Thiền, Nguyễn Thế Chỉ tu vi đều đề cao rất nhiều, mà lại so Lâm Xuyên tốc độ tu luyện nhanh hơn, giờ phút này đều đạt đến kim đan kỳ đại viên mãn. Bất quá theo khí tức đến xem, cũng đều là vừa mới đột phá không bao lâu. Đã lâu không gặp, Lạc Vũ Hy lộ ra một đạo sáng rỡ dáng tươi cười. Đối với Lâm Xuyên nói ra, màu xanh thẳm trong con ngươi thiểm thước quang mang, khiến cho cách đó không xa nhìn xem một màn này Thủy Mặc Thiền lộ ra một vòng như có như không vui vẻ. Đã các ngươi đều tới, ta đây cứ việc nói thẳng, Tống gia đang tại mưu đồ khống chế toàn bộ Quang Minh Thần Tông Tiên Phủ. Lâm Xuyên sắc mặt trầm ngưng, lời ít mà ý nhiều nói. Nghe nói như thế, ba người lông mày đều là nhíu một cái. Cũng không phải bọn hắn không tin Thanh Long, mà là bởi vì cái này tin tức có chút quá mức rung động. Ngươi là từ đâu lấy được tin tức? Thủy Mặc Thiền ngưng mắt hỏi. Bọn hắn Đại Âm Lâu đều không có điều tra đến cái gì. Lại bị Thanh Long vượt lên trước một bước, cái này khiến nàng có chút không thể tin được. Chúng ta Akatsuki có chính mình hệ thống tình báo. Lâm Xuyên trả lời. Thủy Mặc Thiền bỗng nhiên nghĩ tới cái kia từng tại Đại Âm Lâu từng có gặp mặt một lần Akatsuki Chi Huyền Vũ. Hắn, hẳn là Akatsuki tình báo thu thập người. Không ngoài dự liệu mà nói, Thanh Long nắm giữ tình báo hẳn là xuất từ cái này một vị chi thủ. Ta bên này tuy nhiên không có ngươi cha như vậy cẩn thận. Nhưng có một vấn đề chúng ta Đại Âm Lâu cũng chú ý tới. Tống gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất Tống Thanh Viễn. Từ đầu đến cuối không có ở tiên phủ bên trong lộ diện. Chúng ta thử truy xét hắn hành tung, phát hiện hắn tại tiên phủ mở ra trước kia mấy tháng chính là đi tung tích. Mà ngay cả Tống gia nội bộ cũng không biết hắn đi chỗ nào. Thủy Mặc Thiền trầm giọng nói ra, hiển nhiên đối với những này dị thương tình huống, nàng có tự mình một bộ làm việc chuẩn tác. Cũng không phải hoàn toàn bỏ mặc không quan tâm đấy. Đại Âm Lâu cũng không hổ là lũng đoạn tình báo tu chân thế lực. Đối với có chút chuyện khống chế, mặc dù không có như vậy kỹ càng, nhưng muốn che giấu tai mắt của bọn hắn, thực sự rất khó. Các ngươi cha không sai. Nếu như ta đoán không sai, Tống Thanh Viễn cần phải trước chúng ta mấy tháng liền tiến vào tiên phủ bên trong. Hơn nữa trong vòng 3 ngày. Chúng ta nếu như không có thể ngăn cản hắn, như vậy toàn bộ Quang Minh Tiên Phủ đều đem là Tống gia đấy. Đến lúc đó, chúng ta chỉ có chạy trốn con đường này. Lâm Xuyên ngưng trọng nói ra, ánh mắt ba người, tại Lâm Xuyên trong giọng nói không nhịn được đều là khẽ run lên. Một cỗ phát ra từ nội tâm hàn ý nháy mắt xông lên đầu. Cách Trương.